Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254. Manh chiến, hàng năm anime bình chọn bên trong cũng không có lớn nhất nhân khí nhân vật bình chọn hạng mục này. Một là bởi vì hàng năm anime bình chọn đều là chuyên nghiệp bình ủy. Chỉ từ kỹ thuật cùng biểu đạt các phương diện đến đánh giá tác phẩm. Mà nhân khí vật này rất rõ ràng cần dựa vào đại chúng. Hai chính là nhân vật nhân khí cùng nhiệt độ cùng tác phẩm nhiệt độ cùng một nhịp thở. Lớn đứng đầu tác phẩm nhân vật nhân khí tự nhiên cao. Mà ít lưu ý tác phẩm nhân khí liền muốn thấp rất nhiều. Vì lẽ đó, lớn nhất nhân khí nhân vật bình chọn bản thân thì có một chút diệu. Điểm thứ ba, vậy thì là nhân vật bản thân cũng có rất nhiều sai biệt. Phản phái nhân vật cùng chính phái nhân vật nhân khí đương nhiên không thể đánh đồng với nhau. Nhân vật chính cùng vai phụ cũng tuyệt nhiên không giống. Lại như là điện ảnh cùng kịch truyền hình liên quan giải thưởng. Cũng sẽ không đem một cái thưởng ban phát cho giả lập nghệ thuật hình tượng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, quyền uy hàng năm anime bình chọn sẽ không bao hàm nhân vật bộ phận. Nhưng khán giả nhưng yêu thích chuyện như vậy, từ nghệ thuật tác phẩm sinh ra ban đầu, thì có cái nào nhân vật càng được hoan nghênh tranh chấp. Kéo dài đến anime này một khối, đại chúng yêu thích thì càng thêm khác nhau. Có người yêu thích loại này loại hình nhân vật, có người yêu thích loại kia loại hình nhân vật, không phải trường hợp cá biệt. Loại này thảo luận rồi cùng vượt tác phẩm so đấu sức chiến đấu như thế là kéo dài không suy đề tài. Bởi vậy, ở sơ âm video võng tuyên bố muốn tổ chức lớn nhất nhân khí nhân vật bình chọn thời điểm, anime loại liên quan diễn đàn cùng xã giao nền tảng đều sôi trào. A2 diễn đàn anime khu liên quan đề tài rất nhanh sẽ xuất hiện tập trung dán. Lượng lớn ăn dưa chuột quần chúng dồn dập nước bạo thiếp mời. Cơn lốc chi quả, sơ âm video võng đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn xuất hiện quan công chiến Tần Quỳnh triển khai sao? Trở lại một phần, năm ngoái tháng 10 đến năm nay tháng 7 a, Huyễn Điện anime có hai bộ tác phẩm đây. Sợ không phải cuối cùng chính là văn học cổ điển xã đại chiến CLB nhạc nhẹ. Trong sân trường đấu quả cân, trường An Xiên nướng vương, vậy còn là không giống nhau. Âm nhạc thiếu nữ, bên trong thì không thể đánh nam tính nhân vật. Phùng Chiết Mộ thỏa thỏa nam tính nhân khí thứ nhất, cái thế lão trung y. Lại nói có người biết cuộc so tài này tại sao gọi manh chiến sao? BN233, manh mà, ngươi coi như làm là đáng yêu ý tứ. Thật giống như ngươi thấy thiếu nữ xinh đẹp, đúng hay không có loại mùa xuân đến cảm giác, vạn vật sinh trưởng, dĩ nhiên là nảy sinh, cái này ta cũng là nghe quần hữu nói, cá ướp muối vươn mình dính nồi, này bỏ phiếu có ý nghĩa gì sao, cuối cùng phỏng chừng chính là xem một bộ nào tác phẩm nhân khí cao đi, ta phỏng chừng nữ tính nhân vật chính là Tiểu Duy, nam tính hẳn là Phùng Chiết Mộ. Không có chút hồi hộp nào a, đi ngang qua mèo, vậy cũng chưa chắc, ta ở vài cái trong đám liền chuẩn bị đem. Văn học cổ điển xã series, Điền Thiên Ái đẩy lên lớn nhất nhân khí nữ nhân vật lên. Chính đang chuẩn bị lôi kéo biên giới người sử dụng đây. Đối mặt cái này bị sơ âm video võng chính thức xưng là manh chiến, bình chọn. Đại gia nhiệt tình tăng vọt đồng thời. Cũng có chút nghi hoặc, tại sao sơ âm video võng muốn làm như thế cái bình chọn? Năm nay có hai bộ tác phẩm cũng vẫn nói còn nghe được. Nếu như sang năm không có Huyễn Điện anime chính mình tác phẩm, nhưng cái khác anime công ty tác phẩm thượng vị, cái kia chẳng phải là rất lúng túng. Hàn Thanh Văn một bên xem điện thoại di động bên trong có quan hệ manh chiến thảo luận. Một bên nhanh chóng ăn trong cái mâm cơm, trên người hắn ăn mặc màu xanh lục ngắn tay trang phục sặc sỡ. Mũ thì lại đặt ở bên cạnh bàn, ngồi ở bên cạnh hắn cùng đối diện ba người nam sinh cũng đều nhìn mình trong tay di động. Ai, đêm nay thật giống lại muốn học quân lý. Ta còn muốn đi đối diện siêu thị đi dạo, mua đồ dùng hàng ngày tới. Hàn Thanh Văn đối diện nam sinh xem điện thoại di động bên trong nhóm. Tán gẫu, nói rằng, theo gọi người không sớm điểm tới đưa tin. Chúng ta ở đưa tin trước liền mua xong những thứ đồ này. Bên cạnh hắn nam sinh nói, nhai kỹ nuốt chậm, phi thường dưỡng sinh, mấy người các người nhanh lên một chút ăn. Ta còn chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa đây. Cái cuối cùng nam sinh đã sớm thành thạo đem trong cái mâm hai mặn một chay ăn xong. Hắn dục, Hàn Thanh Văn không nói gì, liền lại tiếp tục ăn cơm. Sinh viên đại học năm nhất, quân huấn là lớp phải học. Thời hạn một tháng quân huấn đều là sẽ làm đại học trong phòng ăn thêm ra mấy bôi màu xanh lục. Hàn Thanh Văn ký túc xá tổng cộng 4 người. Hắn nhỏ tuổi nhất, bởi vậy cũng bị kêu là lão tứ. Ký túc xá 3 người kia, muốn đi siêu thị gọi Hoàng Côn, Ninh Giang người địa phương. Đưa tin trước một trời xế chiều mới bị người trong nhà lái xe đưa lại đây. Xếp hành lão nhị, ăn được rất chậm gọi Lý Vĩ Dương. Quảng Nam tỉnh, tiết kiệm, sâu thành người, nói chuyện đều là mang theo điểm là lạ làn điệu. Ăn được nhanh nhất tuổi cũng to lớn nhất, tên là Thái Lập Nhân, Kinh Bình người, 4 người đều là anime thiết kế chuyên nghiệp học sinh, bởi vậy đề tài đúng là đều còn. Chả, tán gẫu đến mở, nghỉ trưa sau khi, buổi chiều thao luyện một quãng thời gian, huấn luyện viên mới thả bọn họ hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Trong chốc lát, các nam sinh đã tán gẫu lên. Sơ âm video võng cái này manh chiến còn giống như rất thú vị. Các ngươi chuẩn bị ném theo a? Lý Vĩ Dương hỏi, lấy xuống mũ, lộ ra hắn tiểu tóc húi cua. Quân huấn sau khi bắt đầu, hầu như hết thảy nam sinh đều đã biến thành cái này tạo hình. Cái này còn giống như thật phức tạp. Ta xem có cái gì tình yêu chân thành phiếu cái gì. Hoàng Côn móc ra di động, nhìn một chút bảng, mặt trên biểu hiện, manh chiến lấy chính là phân tổ sơ tuyển phương thức, mới bắt đầu mỗi ngày cùng giải quyết thời điểm tiến hành mấy tổ bỏ phiếu. Mỗi cái tài khoản mỗi một tổ đều có thể ném nhiều nhất 5 phiếu. 5 phiếu có thể gửi cho tổ bên trong không giống nhân vật. Mỗi cái nhân vật một lần chỉ có thể bị ném 1 phiếu. Mà đồng thời, còn, chả... có một cái gọi là làm tình yêu chân thành phiếu đồ vật. Cái này phiếu một cái tài khoản chỉ có 2 tấm. Phân biệt là nam tính tình yêu chân thành phiếu cùng nữ tính tình yêu chân thành phiếu. Có thể ở bất kỳ thời gian sử dụng, một tấm tình yêu chân thành phiếu tương đương với 2 tấm vé thường. Nhưng ném ra tình yêu chân thành phiếu sau khi, cái kia một vòng bỏ phiếu liền không có cách nào ném lại vé thường. Nói cách khác, nếu như 2 cái nhân vật người ủng hộ nhân số gần như vậy tình yêu chân thành phiếu càng nhiều một phương, hiển nhiên thì có ưu thế lớn hơn nữa. Tẻ nhạt đồ vật, thiệt thòi các người cũng có lòng thanh thản làm. Thái Lập Nhân không quá quan tâm cái này. Ai, đúng rồi, Hàn Thanh Văn, ngươi dự đoán chính là cái gì? Hoàng Côn không để ý tới Thái Lập Nhân, mà là hỏi Hàn Thanh Văn, ta còn, chả, không dự đoán cuối cùng, có điều cảm giác nữ tính nhân vật bên này, Điền Thiên Ái ưu thế còn, chả, rất lớn, dù sao, âm nhạc thiếu nữ, có 5 cái vai nữ chính, sẽ phân tán bỏ phiếu chứ. Hàn Thanh Văn đáp, ngoại trừ bỏ phiếu tranh cử ở ngoài, manh chiến còn có một chút ngoài ngạch cách chơi. Tỷ như dự đoán xếp hạng sau cùng, cái này dự đoán là 8 vị trí đầu bỏ phiếu xếp hạng. Nếu như toàn bộ trong số mệnh, như vậy là có thể thu được sơ âm video võng biếu tặng gói quà lớn. Ngoại trừ 1 năm trả tiền tư cách hội viên, còn có lần này manh chiến chuyên môn bản Limited Gara Kit. Mỗi một ngày kết quả dự đoán cũng là 1 hoàn. Dự đoán chính xác sau khi... cũng có một chút trang web liên quan phần thưởng, tỉ như ảnh chân dung vật trang sức, không gian trang sức các loại, Đối với người qua đường khán giả tới nói, dự đoán xếp hạng đúng là to lớn nhất lạc thú. Hàn Thanh Văn nói xong, hắn nhìn thấy một bên khác, một người nữ sinh Phương Trận cũng kết thúc một cái giai đoạn thao luyện. Ở phụ cận dâm mát đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi, mà trong đó vừa vặn có Lý Tuyết. Nhìn cái gì chứ, bên kia đều là trung văn hệ chất lượng tốt em gái. Người cao trèo không lên. Thái Lập Nhân chú ý tới Hàn Thanh Văn tầm mắt, bẩn thỉu nói, ô, Hàn Thanh Văn đáp một tiếng, chẳng muốn giải thích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.